Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 163. Diệp Vân Linh cười nói. Không cần khách khí, ta nói ta mời khách. Tùy tiện ăn, Diệp Vi Vi, ta nói không đói bụng. Diệp Vân Linh ngước mắt xem nàng. Mặt mày hơi ninh, thanh âm cũng lạnh xuống dưới nói. Ta cảm thấy ngươi đói. Thanh âm lạnh băng giống như thốt hàn độc giống nhau. Chọc đến Diệp Vi Vi trong lòng phát run. Há miệng TH, ở dốc muốn nói chuyện. Diệp Vân Linh lúc này mở miệng nói. Nếu ngươi điểm không ra, vậy cùng ta tới phân giống nhau hảo. Nói đem thực đơn đưa cho Đức Thúc. Làm hắn đi ăn bài. Điểm xong đơn sau, Diệp Vân Linh cũng không lại cùng nàng nói chuyện. Lấy ra di động chính mình chơi tiếp. Thường thường mà đối diện còn sẽ truyền đến hai câu. Nếu không khởi, chờ giọng nói bá báo. Liền trực tiếp đem Diệp Vi Vi cấp lượng ở nơi đó. Làm đến nàng đứng ngồi không yên. Lại không dám trực tiếp đi. Rất sợ Diệp Vân Linh sẽ trực tiếp nổi điên đương trường đánh người. Nàng căn bản là không biết Diệp Vân Linh trong hồ lô bán cái gì dược. Nếu là trực tiếp chất vấn tối hôm qua sự tình còn hảo điểm. Nàng có thể phủ nhận, đem nàng ném ở nơi đó không nóng không lạnh, làm đến nàng rất là khó chịu. Không quá một hồi hai chén thêm trứng kho thêm đùi gà thêm trứng mặt liền đến. Diệp Vân Linh bản thân muốn chính là đại phân mặt, mặt trên lại bỏ thêm nhiều như vậy đồ vật. Thoạt nhìn tràn đầy một chén lớn, Diệp Vân Linh cầm lấy chiếc đũa trà sát, nhìn trong chén mặt rất là vui vẻ. Đầu tiên là lấy cái muỗng múc một ngụm canh uống. Hảo uống, này canh vị mỹ tiên hoạt. Lại ăn một chiếc đũa mặt. Lại lần nữa khen, này mặt cũng ăn ngon. Quy đạn có gân nói. Ăn một lần liền nếm ra tới là đầu bếp chính mình làm. Cũng không phải bán xỉ máy móc làm. Diệp Vân Linh ăn vài khẩu lúc sau. Ngẩng đầu xem Diệp Vi Vi một ngụm cũng chưa động. Hỏi, người như thế nào không ăn a? Diệp Vi Vi giữa mày có chút bực bội nói. Ta không đói bụng. Diệp Vân Linh nhẹ giọng nói. Lãng phí đồ ăn nhưng không tốt. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi hẳn là rất đói. Rốt cuộc cả đêm cũng chưa ngủ đi. Không ăn một chút gì một hồi từ đâu ra sức lực ứng đối ta a? Lời này khuyên đến kia kêu một cái thiệt tình thực lòng. Không biết người còn tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ thật tốt đâu. Diệp Vi Vi mím môi. Cuối cùng vẫn là cầm lấy chiếc đũa ăn. Kia mì sợi ăn ở trong miệng. Nhạt như nước ốc giống nhau. Diệp Vân Linh thấy thế. Cười cầm lấy bên cạnh giấm bình cho nàng thêm giấm. Nói, ăn mì không thêm giấm. Tương đương ăn rẻ lau. Kia giấm cái chai giấm vẫn luôn đảo. Mắt thấy hơn phân nửa bình đều đảo đi vào. Trong chén giấm vị toàn bộ đều tràn ra tới. Phiêu mãn toàn bộ nhà ăn. Nhưng Diệp Vân Linh lại như cũ không có dừng tay. Diệp Vi Vi đem chiếc đũa hướng trên bàn một phóng. Nói, Diệp Vân Linh ngươi có chuyện gì nói thẳng hảo. Cần thiết như vậy lan lộn ta sao? Ta có lan lộn ngươi sao? Ta chỉ là hảo tâm tưởng thỉnh ngươi ăn cái cơm sáng mà thôi. Đem kia giấm toàn bộ đều đảo vào trong chén. Bởi vì đảo đến quá nhiều. Canh theo chén chảy ra. Diệp Vân Linh đem giấm cái chai buông lúc sau. Lại cầm lấy ớt cay. Hướng Diệp Vi Vi mặt trong chén phóng. Nói, ăn mì không thêm cay. Linh hồn thiếu một nửa. Tới, nhiều hơn điểm. Một muỗng, hai muỗng, tam muỗng. Suốt năm đại muỗng. Mặt trên mặt đều nhìn không tới. Quang nhìn đến tràn đầy ớt cay. Nước canh này sẽ theo cái bàn đi xuống lưu. Diệp Vi Vi muốn đứng lên trốn. Bị phía sau Đức Thúc ý bảo. Bảo tiêu đem nàng cấp ấn trở về. Đức Thúc phi thường thân sĩ có phong độ mà nói. Diệp Vi Vi tiểu thư. Chúng ta phu nhân hảo ý thỉnh ngài ăn cơm sáng. Còn thỉnh ngươi không cần cô phụ nàng một phen hảo ý. Nóng bỏng nước canh theo bàn duyên rừng ở Diệp Vi Vi trên đùi. Đau đến nàng nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Cái trán liền mồ hôi lạnh đều ra tới. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Diệp Vân Linh, người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Vân Linh khóe miệng mang theo ý cười. Ánh mắt lại là lạnh băng nói. Ta nói, ta chỉ là muốn thỉnh ngươi ăn cái cơm sáng mà thôi. Ngoan, lãng phí đồ ăn không tốt. Ngoan ngoãn đem mặt ăn. Diệp Vi Vi nhìn kia chén giấm vị nùng đến nàng cái mũi đều sắp dị ứng. Mặt trên ớt cay phủ kín mặt. Mày khẩn ninh, người phóng nhiều như vậy giấm cùng ớt cay. Làm ta như thế nào ăn a? Diệp Vân Linh nói. Ta tin tưởng ngươi có thể. Hôm nay này chén mì không ăn xong. Ngươi là đi không ra cái này nhà ăn. Diệp Vi Vi sắc mặt xanh mét. Ngươi, muốn mắng chửi người lại có điểm sợ chọc giận Diệp Vân Linh. Hoàn nhìn một chút toàn bộ nhà ăn. Trừ bỏ Diệp Vân Linh bảo tiêu cùng quản gia. Cũng chỉ dư lại các nàng hai cái. Liền một cái khách sạn nhân viên công tác đều không có. Hiển nhiên là Diệp Vân Linh toàn bộ đều rửa sạch đi ra ngoài. Lúc này Diệp Vi Vi mới hậu chi hậu giác. Diệp Vân Linh đem mọi người tống cổ đi ra ngoài nơi nào là muốn cùng nàng nói chuyện. Rõ ràng chính là ở chỗ này chờ khi dễ nàng. Ăn đi, ta kiên nhẫn hữu hạn. Diệp Vân Linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp Vi Vi đem chân hơi hơi hướng bên cạnh di động. Không cho nước canh lại sái đến chính mình trên người. Tay có chút run rẩy mà cầm lấy một bên chiếc đũa. Nhìn về phía kia tràn đầy ớt cay mặt. Này còn không có bắt đầu ăn. Kia cay vị cùng giấm vị liền sặc đến nàng muốn ho khan. Đem kia một đống ớt cay bát đến một bên. Lộ ra phía dưới mì sợi tới. Diệp Vi Vi lấy chiếc đũa kẹp lên một chiếc đũa mặt. Muốn phóng tới trong miệng. Chính là kia mặt quang để sát vào nghe. Liền sặc đến nàng không được. Nhìn mắt đối diện khóe miệng ngậm mỉm cười nhìn nàng người. Diệp Vi Vi hạ quyết tâm cắn răng một cái. Đem kia khẩu mặt phóng tới trong miệng. Mới vừa phóng tới trong miệng kia cay vị liền sặc đến nàng thẳng ho khan. Một không cẩn thận ớt cay còn vừa vặn sặc tới rồi yết hầu. Lại đau lại cay rất là khó chịu. Khụ đến càng là liên tục không ngừng. Nước mắt cũng bị ớt cay sặc đến liên tục rơi xuống. Diệp Vân Linh rất là săn sóc cho nàng đổ một ly trà nói. Như thế nào ăn cái mặt còn như vậy không cẩn thận đâu. Chạy nhanh uống trước nước miếng giải giải cay. Diệp Vi Vi cũng không rảnh lo rất nhiều. Cầm lấy cái ly liền uống. Kết quả đến miệng mới phát hiện. Đây là nước ấm. Trước không nói nước ấm giải cay. Càng uống càng cay. Nhập miệng năng đến nàng đầu lưỡi đều sắp bay lên. Diệp Vi Vi hốc mắt hồng hồng. Chạy nhanh trước cho chính mình đảo một ly nước lạnh uống. Một bát lớn xuống bụng lúc sau mới cảm thấy hảo chút. Trải qua này một chuyến, Diệp Vi Vi vẫn luôn áp lực cảm xúc bạo ra tới. Đem chiếc đũa hướng trên bàn một tạp cả giận nói. Này mặt ta sẽ không ăn. Người thích ăn liền ăn. Kết quả mới vừa đứng lên liền lại bị bảo tiêu cấp ấn trở về. Cách chương.